Từ kỹ nữ, ta trở thành vương hậu một nước. Chương 42, 42, phần 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trần Bình bước vào, nàng ta cười khẩy một tiếng. Sao thế, tra tấn đủ rồi, cuối cùng cũng định g, y, ế, c ta à, công chúa nói gì vậy? Trần Bình cười nhẹ, ta chỉ đến báo cho công chúa biết. Giang Sơn do tổ tiên nhà các ngươi đánh được, giờ đã hoàn toàn thuộc về tay ta rồi. Sao thế? Trần Bình nhìn đôi mắt Cao Gia Di như muốn nuốt sống mình. Nụ cười càng thêm rạng rỡ. Công chúa không vui mừng cho ta sao? Đây chẳng phải, Trần Bình lộ vẻ mỉa mai, là nguyện vọng của ngươi sao? Trần Bình, Cao Gia Di lao tới định xé xác hắn. Nhưng bị Trần Bình dùng một mũi tên đờ, em mở thủng tim, có quen không? Máu tươi phun ra, Cao Gia Di ôm ngực, lảo đảo lùi lại, đây là mũi tên do chính tay ngươi bê, á, n ra. Bây giờ, ta trả lại cho ngươi đây, chỉ là một nữ nhân ti tiện mà ngươi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ sao? Ta thực sự, ta chỉ hận sao lúc đó không ngờ, y. Ế, xê luôn ngươi, Cao Gia Di gào lên đầy căm hận, nàng ta lại nhớ đến việc Trần Bình vừa lên ngôi đã giam nàng ta vào lãnh cung. Nói với bên ngoài là nàng ta bị bệnh, hơn nữa còn mượn danh nghĩa của nàng ta, thuận lý thành trương nắm giữ thế lực còn sót lại của hoàng tộc Cao Gia. Cao Gia Di tức đến mức không còn cảm thấy đau nữa. Nàng ấy không phải tiện nhân. Trần Bình từ tốn lau vết M, Á, U trên mặt. Giọng nhẹ nhàng xen lẫn sự trịnh trọng như núi Thái Sơn đè xuống. Nàng ấy là thê tử của ta, là tất cả của ta. Nhưng nàng ta cản đường của ta, nên nàng ta phải chết. Cao Gia Di trợn trừng mắt, hét lên như điên dại. Ngươi cũng vậy, một tên nhà quê chân lấm tay bùn. Lẽ ra phải ngoan ngoãn làm quân cờ của ta. Vậy mà ngươi dám tính kế ta. Là ngươi tính kế bọn ta trước. Ta làm vậy là để tự bảo vệ mình. Ở trong cung ta chỉ có thân phận thấp kém, phải cẩn thận khắp nơi. Nhưng cuối cùng thì sao? Cũng chỉ là một món đồ có thể tùy ý vứt đi. Đã như vậy thì ta tự mình cố gắng có gì sai? Vậy ta hỏi ngươi, Trần Bình bình tĩnh nói, trong cung, ngươi có từng thiếu ăn thiếu mặc không? Cao Gia Di im lặng. Trần Bình tiếp tục, ngươi ăn gạo tiến cung, mặc gấm vóc lụa là. Nhưng ngươi có biết người bên ngoài phải sống như thế nào không? Ngoài kia sắc xê, hát, ế, tê đầy đường. Dân chúng phải đổi con để ăn. Có thể nói là địa ngục trần gian. Còn ngươi được no ấm. Không những không biết ơn những người dân đã cho ngươi những thứ đó, mà còn vung đao tấn công họ. Cao Gia Di, ngươi có tư cách gì? Ngươi oán hận hoàng huynh của ngươi, cho rằng hắn ta không coi ngươi là người. Còn ngươi thì sao? Ngươi coi thường dân chúng như kiến cỏ, coi họ như viên đá lót chân để bước lên. Ngươi có gì khác hắn ta? Không, Cao Gia Di tuyệt vọng lắc đầu. Ta không giống hắn ta. Trần Bình, Cao Gia Di che mặt, sụp đổ, ngươi mau nói ta không giống hắn ta đi, ta sắp C, H, E, T rồi, cầu xin ngươi, đừng đối xử với ta tàn nhẫn như vậy. Vậy còn ngươi, đối với ta, với An Niệm, với 10 vạn vong hồn ở thành An Dương thì sao? Họ bây giờ vẫn chưa được siêu sinh. Cao Gia Di, Trần Bình quay lưng lại, không nhìn nàng ta nữa. Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Mong ngươi chịu hết đau khổ, không được siêu sinh. 39, năm thứ tư Trần Bình lên ngôi. Vị lão đạo sĩ cuối cùng cũng tìm ra cách để siêu độ 10 vạn vong hồn ở thành An Dương. Nhưng ông ta đứng trên đài quan sát sao trời rất lâu. Vẫn chưa chịu bảo tiểu đồng đi báo cho Trần Bình. Nhưng nhìn phong ấn sắp bị vong hồn phá vỡ, ông ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thôi vậy, đều là số mệnh cả. Lập tức, ông ta vung tay áo, hóa thành làn khói xanh, di chuyển đến trước mặt Trần Bình, Bệ hạ, lão đạo sĩ hít sâu một hơi, chậm rãi mở lời, lão phu đã tìm ra cách siêu độ vong hồn rồi. Xem ra không phải cách hay ho gì nhỉ. Trần Bình chống cằm, mỉm cười nhìn vị lão đạo sĩ đang nhíu mày. Nói đi, giọng Trần Bình nhẹ nhàng. Cần ta làm gì? Cách chương.